Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hung hăng càng quấy tới cực điểm. Nhưng là dù cho làm ra chuyện như vậy, còn y nguyên bị thành chủ liệt vào thượng khách, điều này thật sự là không thể tưởng tượng, điều này cũng làm cho những binh lính này đối với Hạ Bình càng thêm quen thuộc, thanh danh lan xa. Các ngươi tới được vừa vặn. Hạ Bình nhìn thoáng qua này quần binh sĩ, lập tức phát ra mệnh lệnh, triệu tập Thanh Dương Thành quân đội, toàn bộ tụ tập tại Thanh Dương Thành trong sân rộng, ta có việc cùng bọn họ nói. Đại nhân, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Một cái tiểu đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, cố nén nội tâm sợ hãi, mở miệng hỏi. Thanh Dương Thành rất nhiều trưởng lão bị Minh Quỷ nhập vào thân, Tam Quân thống soái Sa Tu Quân, Thanh Dương Thành phó thành chủ Đường Ngư bọn người phản bội nhân tộc, cấu kết Minh Quỷ, ý đồ mưu sát ta ở nơi này. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, kết quả đám người này tộc phản đồ, Minh Quỷ gian tế, còn có rất nhiều Minh Quỷ đều bị ta chém giết, một tên cũng không để lại. Cái gì? Phần đông binh sĩ đều là rung động. Bởi vì những lời này tin tức lượng thật sự là quá lớn, kinh thiên động địa, bất kể là rất nhiều Thanh Dương Thành trưởng lão bị Minh Quỷ nhập vào thân, Tam Quân thống soái Sa Tu Quân bọn người phản bội nhân tộc, trở thành người gian. Hay là những người này, liên hợp Minh Quỷ ý đồ chém giết Hạ Bình, nhưng lại y nguyên bị Hạ Bình giết chết, ở trên mỗi một kiện đều là đủ để rung chuyển Thanh Dương Thành đại sự, cải biến cách cục. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngây ra như phỏng, cũng không biết nói cái gì đó. Còn ở nơi này chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi qua. Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói, hắn sử xuất tinh thần uy áp, áp bách tại những binh lính này linh hồn trên người, lập tức những binh lính này lập tức cảm thấy Hạ Bình như là thần linh, khống chế hết thảy, mệnh lệnh không cho phép ngỗ nghịch. Đúng vậy, Hạ Đại Nhân, chúng ta bây giờ tự đi qua. Phần đông binh sĩ lập tức cúi chào, rất nhanh chạy về đi Thanh Dương Thành. Hạ Bình, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì còn muốn phản hồi Thanh Dương Thành? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khống chế cái này tòa thành trì hay sao? Miêu Tiên Nhân rất là nghi hoặc Hạ Bình cử động. Đúng, ta chính là muốn khống chế Thanh Dương Thành. Hạ Bình hé mắt, cái này bí cảnh thế giới thập phần đặc biệt, rõ ràng có thể cùng địa ngục thế giới kết nối, chắc hẳn cái chỗ này có đại bí mật, thâm bất khả trắc. Dựa theo ta thực lực trước mắt, muốn biết được cái này bí cảnh thế giới bí mật là chuyện không thể nào, cần trường kỳ tác chiến, cho nên ta cần một cái trụ sở ở cái địa phương này, với tư cách chỗ đứng, cái này Thanh Dương Thành tựu là cái không sai lựa chọn. Thì ra là thế. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, nó cũng đã minh bạch Hạ Bình ý tứ, cái này bí cảnh thế giới có địa ngục thế giới bí mật, chỉ sợ ẩn chứa đại khủng bố cùng đại cơ duyên, đây cũng không phải là một lát có thể toàn bộ hiểu rõ đấy, cần thời gian dài thăm dò. Nếu có cái căn cứ ở cái thế giới này, đạt được cái thế giới này nhân loại trợ giúp, chắc hẳn có thể làm chơi ăn thật. Hơn nữa hiện tại Thanh Dương Thành cao tầng toàn bộ đều chết hết, cũng đúng lúc có thể tiếp nhận cái này tòa thành trì hết thảy lực lượng. Sau nửa canh giờ, Thanh Dương Thành quảng trường. Giờ phút này, Thanh Dương Thành quân đội nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hội tụ tại trong sân rộng, nhân số rậm rạp chằng chịt, vượt qua 20 vạn người, cơ hồ là chiếm cứ Thanh Dương Thành toàn bộ binh lực. Như vậy dị thường cử động, cũng đưa tới Thanh Dương Thành cư dân chú ý, bọn hắn cũng là nhao nhao tụ tập tại quảng trường bốn phía, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nói, toàn bộ Thanh Dương Thành cư dân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Vèo. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống quảng trường một chỗ trên đài cao. Trên cao nhìn xuống, coi rẻ chúng sinh. Không ít người lập tức nhìn về phía đài cao, bọn hắn lập tức tự nhận ra được, đó là mấy ngày trước đến Thanh Dương Thành thần bí cường giả Hạ Bình, bọn hắn thập phần nghi hoặc vì sao cái này người triệu tập mọi người tụ tập ở cái địa phương này. 3. Hạ Bình vung tay lên, từng khỏa đầu lâu theo không gian giới chỉ bị ném đi ra, đặt ở trên đài cao, lại để cho mọi người quan sát. Ô Hát Mi Thượng Đế, cái này đầu lâu là thành chủ Cao An Thánh Đại Nhân. Đây là phó thành chủ Đường Ngư. Ta từng tại trên đường phố bái kiến hắn, đó là một hòa ái lão nhân. Thống soái Sa Tu Kiệt đầu lâu đã ở, còn có chư vị Thanh Dương Thành trưởng lão, mẹ của ta ơi, vì cái gì những này cao tầng toàn bộ đều chết hết? Chẳng lẽ là bị Hạ Đại Nhân giết sao? Nhìn thấy những này đầu lâu xuất hiện, không chỉ có là quân đội binh sĩ, mà ngay cả phần đông cư dân cũng bị chấn động rồi, bọn hắn lúc nào bái kiến trường hợp như vậy, toàn bộ Thanh Dương Thành cao tầng đều bị tận diệt, thật sự là quá kinh tâm động phách. Những người này cấu kết Minh Quỷ, chết không có gì đáng tiếc, cho nên ta liền đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, ngày sau ta chính là Thanh Dương Thành chủ nhân, các ngươi muốn nghe mệnh tại ta. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem mọi người. Đừng nói giỡn. Một đạo gào thét thanh âm phát ra rồi, ngươi nói thành chủ bọn hắn cấu kết Minh Quỷ, tự thật là cấu kết Minh Quỷ a, chứng cứ gì đều không có, dựa vào cái gì chúng ta phải tin tưởng ngươi? Nhất định là ngươi tên hỗn đảng này sử dụng âm mưu quỷ kế, sát hại rồi thành chủ đại nhân bọn hắn, ngươi cái này hung thủ giết người, còn muốn chiếm cứ Thanh Dương Thành, trở thành Thanh Dương Thành chủ nhân, quả thực là si nhân nằm mơ, chúng ta là sẽ không thừa nhận việc này đấy. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện người nói chuyện mình cũng nhận thức, rõ ràng là cái kia thành chủ cháu trai Cao Đỉnh, hắn đứng tại hạ phương, không ngừng kích động binh sĩ, sẽ đối khiên Hạ Bình chính sách tàn bạo, đừng thừa nhận đối phương thống trị. A, các ngươi đâu rồi, vậy các ngươi là có ý gì? Hạ Bình nhìn xem chư vị quân đội thống lĩnh, 20 vạn quân đội, mỗi một vạn người chính là một cái tướng quân, cho nên ở đây khoảng chừng 20 vị tướng quân, phụ trách thống ngự quân đội. Đương nhiên tại bọn hắn phía trên, còn có một chút quân đội lãnh đạo, nhưng đều bị Hạ Bình giết, một cái cũng không có lưu lại. Có thể nói, những người này chính là Thanh Dương Thành quân đội thống soái tối cao nhất. Nghe đến mấy cái này lời nói, 20 vị tướng quân đều là giúp nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư không nhất trí. Có trầm mặc không nói, bọn họ là lão hồ ly, nhìn không ra tình thế phát triển, cũng không biết Hạ Bình thực lực, cho nên nói cái gì cũng không nói, muốn nhìn một chút những người khác như thế nào làm, kiên quyết không đem làm chim đầu đàn. Có nhưng lại đối với Hạ Bình có hảo cảm, bởi vì bọn hắn cũng loáng thoáng biết rõ một ít chân tướng, biết rõ thành chủ phủ chuyện ấn ở bên trong, thành chủ khả năng bị minh quỷ nhập vào thân, toàn bộ Thanh Dương Thành đã sớm lưu lạc là minh quỷ dưỡng thực tràng, nhân tộc sống không bằng chết. Hiện tại Hạ Bình giết chết những này nhân tộc sâu mọt, có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng là cũng có người có bừng bừng giả tâm, tự nhận là thành chủ, còn có phần đông cao tầng đều chết hết, chính mình càng vất vả công lao càng lớn, còn nắm giữ quân đội, không có đạo lý khuất người phía dưới. Trong đó cũng còn có thành chủ dòng chính bộ đội, bọn hắn đối với thành chủ trung thành và tận tâm, tự nhiên không có khả năng sẽ nghe theo cái này người lai lịch không rõ mệnh lệnh. Lúc này, tự có 3-4 tướng quân đứng dậy, trên mặt lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Hạ tiên sinh, chúng ta rất tôn kính ngươi, nhưng là cũng cho rằng ngươi muốn trở thành Thanh Dương Thành thành chủ có chút quá mức. Một vị hắc y tướng quân mở miệng nói, lời nói thật nói, trước mặt kệ lời của ngươi là thiệt hay giả, coi như là thật sự, thành chủ đầu nhập vào minh quỷ, rất nhiều trưởng lão đều là người gian, bởi vậy bị ngươi chém giết. Nhưng là Thanh Dương Thành thành chủ vị trí này trách nhiệm trọng đại, chỉ có thể là theo chúng ta bọn này Thanh Dương Thành tướng quân chính giữa tuyển ra, tự tính toán không phải chúng ta, cũng phải là Thanh Dương Thành cư dân, không thể nào là ngươi cái này người chưa từng gặp mặt. Lần đầu tiên tới Thanh Dương Thành người đem làm. Hắn cho thấy thái độ của mình. Nói không sai, Thanh Dương Thành thành chủ cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đem làm đấy. Chỉ bằng ngươi một câu, tự muốn trở thành Thanh Dương Thành chi chủ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lời nói không dễ nghe lời mà nói, chúng ta những này Thanh Dương Thành lão cư dân, càng vất vả công lao càng lớn, dù cho xếp hàng cũng không tới phi ngươi. Không ít tướng quân cũng là cười lạnh liên tục, cảm thấy Hạ Bình căn bản không thích hợp trở thành Thanh Dương Thành chi chủ. Chư vị tướng quân, cùng cái này bụng dạ khó lường người nói nhảm cái gì? Cao Đỉnh gầm lên một tiếng, nói cái gì thành chủ đại nhân đầu phục minh quỷ, là nhân tộc gian tế, quả thực tựu là cái rắm lời nói, rõ ràng chính là hắn ngấp nghé rồi thành chủ vị trí, thiết hạ âm mưu quỷ kế, hại chết thành chủ bọn người. Như vậy sát hại thành chủ hung đồ, nên lập tức bắt lấy quy án, triệt để diệt trừ, là thành chủ báo thù, chúng ta vẫn cùng cái này giết thành chủ hung thủ nói cái rắm. Hắn nhìn xem Hạ Bình. Lộ ra hung ác độc ác ánh mắt, đằng đằng sát khí. Cao Đỉnh hận ý là ngập trời đấy, thành chủ Cao An Thánh chết rồi, hắn mất đi lớn nhất chỗ dựa, ngày sau chỉ sợ tại Thanh Dương Thành sinh hoạt gian nan, rốt cuộc không cách nào làm mưa làm gió. Có thể nghĩ, hắn đối với Hạ Bình phẫn hận, ba nước sông cũng không cách nào rửa sạch sạch sẽ. Nói đến đây, Cao Đỉnh dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, ta cũng chỉ ở chỗ này nói vài lời lời công đạo, hiện tại thành chủ chết rồi, rắn mất đầu, cái gọi là xà không đầu mà không được. Điểu không cánh mà không phi, phải chọn lựa một vị thành chủ. Chư vị tướng quân đều là Thanh Dương Thành càng vất vả công lao càng lớn thế hệ, chẳng phân biệt được sàng sàng nhau, muốn chọn lựa một vị thành chủ, chắc hẳn cũng rất gian nan, nhưng là nhưng bây giờ có một chọn lựa tiêu chuẩn. Cái kia chính là ai giết cái này sát hại thành chủ hung thủ, người đó là kế tiếp nhiệm Thanh Dương Thành thành chủ, bằng không làm sao có thể lại để cho Thanh Dương Thành rất nhiều huynh đệ chịu phục. Hắn ý đồ châm ngòi ly gián, đem manh mối nhắm ngay Hạ Bình. Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây tướng quân đều là ý động, nếu như chém giết Hạ Bình lời mà nói, chỉ sợ tựu không ai dám phản đối bọn hắn lên làm Thanh Dương Thành thành chủ rồi. Chứng kiến những tướng quân này ý động rồi, Cao Đỉnh vênh váo tự đắc, dù cho tiểu tử ngươi vũ lực cao cường thì thế nào, cái thế giới này đúng là vẫn còn dựa vào đầu óc đấy, tùy tiện mấy câu có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Hắn tự hồ cũng thấy được Hạ Bình bị mọi người bắt lấy. Loạn đao chém chết bộ dáng. Chư vị. Cao Đỉnh ý định rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục châm ngòi ly gián. Ngươi quá ồn rồi. Hạ Bình mặt không biểu tình, duỗi ra một ngón tay. Một giây sau, thổi phù một tiếng, Cao Đỉnh đầu lập tức bị bắn thủng, như là dưa hấu bình thường bạo vỡ đi ra, trước khi chết hắn đều không biết mình chết như thế nào. Người chung quanh càng là sợ hãi kêu lên một cái, máu tươi ở tại trên người bọn họ. Cả gan làm loạn, quá cả gan làm loạn rồi, nơi này là Thanh Dương Thành, há lại ngươi như vậy hung thủ giết người có thể cố tình làm bậy địa phương. Quả nhiên, ngươi theo như lời nói cũng không có một câu thật sự, nói cái gì thành chủ là minh quỷ tay sai, quả thực tựu là chuyện cười, nói không chừng ngươi mới thật sự là minh quỷ tay sai, cấu kết minh quỷ, mới hại chết thành chủ đại nhân bọn hắn. Một cái hắc y tướng quân gầm lên một tiếng. Đông. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo khủng bố khí kình bộc phát ra đi, oanh kích tại đây tướng quân trên người. Lúc này vị tướng quân này lập tức bị oanh toái, hóa thành một đoàn thịt nát, tại chỗ càng là ném ra một cái cực lớn hố sâu, xuất hiện mấy chục trên trăm đạo vết rách, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, đây chính là có được chân hỏa cảnh sơ kỳ tu vi tướng quân a, rõ ràng cứ như vậy bị một đầu ngón tay tự diệt sát rồi, tại chỗ đánh bại. Ta nghĩ các ngươi có lẽ đã hiểu lầm cái gì. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xuống chúng nhân, ta tới nơi này, cũng không phải muốn cùng các ngươi giao hảo bằng hữu đấy, các ngươi hiện tại tự chỉ có một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ khí thế, như là một tòa không cách nào vượt qua núi lớn, vắt ngang tại lòng của mỗi người linh. Giờ phút này cả tòa Thanh Dương Thành đều tại lạnh run, từng cư dân bả vai tựa hồ cũng cảm nhận được khổng lồ áp lực, liền hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn lên. Hạ Cẩu. Một cái thân hình cao lớn tướng quân nhảy ra ngoài, hắn là thành chủ dòng chính bộ đội Tâm Phúc, gầm lên một tiếng, lão tử tung hoành chiến trường 50 năm, cùng minh quỷ cự yêu chém giết, đẫm máu chiến đấu hăng hái, cái gì tràn diện chưa thấy qua, ngươi cho rằng hù được ta, có gan ngươi sẽ tới giết ta, muốn cho ta thần phục, căn bản không có khả năng, ta bộ đội huynh đệ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn bãi minh sa mã, tuyệt đối sẽ không thần phục. Nói không sai, một cái không biết nơi nào đến tạp chủng, cũng muốn để cho chúng ta thần phục. Quả thực là chuyện cười. Minh quỷ cự yêu uy hiếp, chúng ta đều không có thần phục, ngươi cho rằng như vậy đe dọa chúng ta sẽ thần phục. Đừng có nằm mộng, muốn trở thành Thanh Dương Thành thành chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách, lập tức cút ra Thanh Dương Thành. Hắn dưới cờ binh sĩ nguyên một đám phát ra gầm lên, tối thiểu trên vạn người, mỗi người đều là ủng hộ chính mình bộ đội tướng quân, tuyệt không thần phục. Nói đúng, ta cũng không tin chúng ta nhiều nhân mã như vậy ở chỗ này, ngươi lại có thể nại chúng ta như thế nào? Chúng ta bộ đội cũng ủng hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này người lai lịch không rõ khi chúng ta thành chủ. Lại là một cái tướng quân dẫn đầu bộ đội đứng dậy, hắn và đối phương cộng đồng tiến thối, hắn cũng không tin hiện tại có 2 vạn quân đội nhân mã phản đối, tiểu tử này còn có biện pháp nào? Rất tốt, không phù hợp quy tắc phục, vậy chết đi, tiểu kim, bắn chết bọn hắn. Hạ Bình nhẹ nhàng phất phất tay. Siêu, xíu. Xíu, u u. Hoàng Kim Slam lập tức xuất hiện, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, theo lòng đất thoát ra. Trong khoảnh khắc, những này lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua 2 cái bộ đội binh sĩ thân thể, tại chỗ tê liệt, máu tươi đầm đìa. Đặc biệt là cái kia 2 cái bộ đội tướng quân bị trọng điểm chiếu cố, mấy hơi thở, đã bị cắt số tròn trăm khối mảnh vỡ, bị chết không thể chết lại. Yên tĩnh. Toàn bộ Thanh Dương Thành quảng trường đều là giống như chết yên tĩnh, giết 2 vạn người, cái thế giới này đều an tĩnh. Giờ phút này không ai nói chuyện, bọn hắn giờ phút này cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói ra. Mỗi người đều là nhìn trước mắt khủng bố tràn cảnh, đồng tử ở trong chỗ sâu đều lộ ra chấn phố chi sắc. 2 vạn người, trọn vẹn 2 vạn quân đội tinh nhuệ a. Mới mấy hơi thở thời gian, đã bị đồ sát hầu như không còn, mảnh giáp không lưu, một cái cũng không có còn lại. Cái kia 2 cái dẫn đầu kêu gào, tự xưng là dũng mãnh chiến tướng tướng quân bị chết thảm nhất, bị cắt số tròn trăm khối, coi như là ngũ mã phanh thây cũng không có như vậy thê thảm, như là bị băm. Cho dù bọn họ thân là Thanh Dương Thành quân đội tinh nhuệ, đã từng cùng minh quỷ cự yêu chém giết, nhưng là cũng chưa từng thấy qua như thế tràn diện. Trên quảng trường nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ khiến bọn hắn nôn mửa, nhưng là mỗi người dám lên tiếng, sợ trêu chọc trên đài cao cái kia hung thần, lọc vào hỏa sát thân. Trước kia bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Bình đang nói đùa, không có can đảm này, nhưng là không có người cho rằng Hạ Bình là đang nói đùa rồi, 2 vạn người tánh mạng bày ở trước mặt bọn họ, đây là thiết bình thường sự thật. Đi ra lăn lộn. Tự được coi trọng chữ tính, nói giết cả nhà ngươi, tự được giết cả nhà ngươi. Nói đi, còn có cái nào không phục đấy, nhảy ra, ta lập tức giết sạch cả nhà ngươi, di diệt cửu tộc. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, quét ngang quảng trường mỗi một sĩ binh, muốn biết còn có cái nào không phục. Đám người này tự cho là mình đầu cơ kiếm lợi, là Thanh Dương Thành tinh nhuệ, cho nên hắn cũng không dám đại khai sát giới. Nhưng là cái này là đang nói đùa, dù cho toàn bộ Thanh Dương thành miệng người cộng lại cũng tựu mấy trăm vạn mà thôi, điểm ấy miệng người đặt ở toàn bộ vũ trụ, liền một đầu cộng lông đều không tính là. Chỉ cần là hắn tại Nam vũ trụ cướp đoạt miệng người tựu vượt qua 3.000 tỷ, điểm ấy người thả tại nơi này thành trì, một người từng ngụm nước có thể đem Thanh Dương thành người toàn bộ chết đuối. Nếu như Thanh Dương thành người không tán thưởng, còn dám làm yêu, không biết sống chết, dù cho đưa bọn chúng tàn sát không còn, cũng không là chuyện gì. Vũ trụ cái gì cũng không nhiều, tựu là nhiều người. Bạo quân. Không hề nghi ngờ, đây là rõ đầu rõ đuôi bạo quân, bá đạo, không cho phép người khác ngỗ nghịch, nắm giữ quyền sanh sát. Sở hữu tất cả quân nhân đều có thể cảm nhận được từ trên người Hạ Bình tản mát ra duy ngã độc tôn khí tức, cùng trước kia thành chủ Cao An Thánh không giống với, đây mới thực là kiêu hùng, nói là làm. Hơn nữa miệt thị sinh linh, liều lĩnh. Đối với như vậy bạo quân, từ trong lòng mà nói, bọn họ là không muốn thần phục đấy. Nhưng là dựa theo cái này bạo quân ngữ khí, tự hồ không phù hợp quy tắc phục thì phải chết, hai vạn đầu tánh mạng đã sống sờ sờ bày ở trước mặt bọn họ, đây là giết gà dọa khỉ a. Không hề nghi ngờ, cái này hiệu quả làm ra ra, Hạ Bình thô bạo, bá đạo, ngang ngược hình tượng lập tức tại mỗi người nội tâm lên cao, ít có thế phản kháng. Các ngươi có phục hay không? Hạ Bình hé mắt, tản mát ra khủng bố sát khí, đứng mũi chịu sào chính là đứng tại phía trước nhất hơn 10 vị tướng quân, bọn hắn lập tức cảm thấy mình tự hồ lâm vào giết chóc địa ngục chính giữa. Phù phù một tiếng, bọn hắn dọa được chân nhuyễn, quỳ trên mặt đất. Phục rồi, chúng ta triệt để phục rồi. Chúng ta nguyện ý nhận thức Hạ Đại Nhân làm chủ, từ nay về sau, Hạ Đại Nhân chính là Thanh Dương thành thành chủ. Nguyên một đám tướng quân quỳ xuống, biểu thị thần phục. Thậm chí dưới quảng trường sở hữu tất cả quân đội tinh nhuệ đều là quỳ rạp xuống đất lên, phủ phục xuống dưới, căn bản không dám cùng Hạ Bình đối mặt, trong bọn họ tâm bị gieo trồng hạ sợ hãi thật sâu hạt giống, rốt cuộc không có nửa phần dũng khí. Rất tốt. Hạ Bình đứng chắp tay, từ nay về sau, ta chính là Thanh Dương thành thành chủ, lời nói của ta tựu là pháp luật, tựu là mệnh lệnh, tựu là hết thảy, ai dám cãi lời tựu là chết. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Tất cả mọi người là rống to đi ra. Sợ nói nhỏ thôi, đã bị chém giết. Sau nửa canh giờ, Thanh Dương thành thành chủ phủ. Hạ Bình, Thanh Dương thành phần đông tướng quân, cùng với còn sống phần đông tầng giữa lãnh đạo đều xuất hiện tại phòng họp chính giữa. Ân, hôm nay là ta đem làm lão đại ngày đầu tiên, các ngươi có lời gì có thể sướng sở dục là nhâm gì hữu ích tại Thanh Dương thành sự tình cũng có thể đề, ta tận lực giải quyết. Hạ Bình tùy ý nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái cũng không dám đầu tiên mở miệng nói chuyện, dù sao nói là sướng sở dục là, nếu là thật nói một ít thành chủ mất hứng lời mà nói, đây chính là muốn mất đầu đấy, gần vua như gần cọp a. Không có gì muốn nói đấy sao? Đã như vậy, vậy tan họp a. Nửa ngày về sau, y nguyên không có người nói chuyện, Hạ Bình khoát tay, liền muốn tan họp. Đợi một chút, thành chủ đại nhân, lão phu cổ đánh nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vào lúc này, một người mặc áo giáp màu đen lão giả đứng lên, trên người hắn tản mát ra thiết huyết khí thế, cực kỳ cường tráng, thân cao 2m, như là một đầu gấu. Người chung quanh đều là thập phần khẩn trương, bởi vì vị lão giả này đức cao vọng trọng, vốn hắn có lẽ trở thành trưởng lão đấy, nhưng là bởi vì tính cách cương trực công chính, đắc tội thành chủ, kết quả bị chuyển xuống. Đã làm vài thập niên, chém giết vô số yêu ma cùng minh quỷ, cũng chỉ là cái tướng quân, không cách nào trở thành thống soái. Bọn hắn sợ lão giả này nói ra cái gì không nên nói lời mà nói, nhắm trúng cái này bạo quân giận dữ, bọn hắn tự gặp nạn rồi. Ân, có chuyện gì nói thẳng. Hạ Bình nói. Lão giả cổ đánh chầm chầm vào Hạ Bình, nói, nếu như là Hạ Đại Nhân chém giết nguyên bản thành chủ, có lẽ đã biết rõ Thanh Dương thành một ít trưởng lão, thậm chí thành chủ đều bị minh quỷ bám vào người. Còn có một chút hạng người ham sống sợ chết cũng trở thành người gian, đem làm minh quỷ gian tế. Cái này của ta xác thực biết rõ, bất quá xem ngươi bộ dáng, các ngươi tự hồ cũng biết. Hạ Bình gật gật đầu. Người ở chỗ này đều là cúi đầu, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, hơn nữa thân cư địa vị cao, không có khả năng không có phát giác chuyện ấn ở bên trong. Nhưng là chờ bọn hắn biết rõ chân tướng của sự tình thời điểm, Thanh Dương Thành đã sớm trở thành minh quỷ xào huyệt, bị vô số minh quỷ xâm lấn, liên thành chủ đều chết hết. Thậm chí còn có vô số trưởng lão đầu nhập vào minh quỷ, trở thành người gian. Lúc này thời điểm ván đã đóng thuyền, minh quỷ đại thế đã thành, bọn hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, đành phải mỗi người giả câm vờ điếc, giả bộ như sự tình gì cũng không biết. Chúng ta hoàn toàn chính xác cũng biết, nhưng là chúng ta cũng không phải minh quỷ đối thủ, đành phải chịu nhục. Lão giả cổ đánh bất đắc dĩ nói, bất quá Hạ Đại Nhân nếu quả thật muốn trọng chấn Thanh Dương Thành, còn nhân loại một cái ban ngày ban mặt, nhất định phải thanh trừ Thanh Dương Thành vẫn còn ẩn núp minh quỷ. Thực không dám đấu giếm, bởi vì lúc trước thành chủ bị phụ thể, phần đông trưởng lão phản bội, làm cho Thanh Dương thành khắp nơi đều là minh quỷ, vừa đến ban đêm tự bốn phía làm ác, nuốt luôn nhân loại, khiến cho Thanh Dương Thành chướng khí mù mịt, tử thương vô số. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, thập phần phẫn hận. Thì ra là thế, vấn đề này không lớn, đem những này minh quỷ tìm ra, toàn bộ chém giết là được. Hạ Bình thản nhiên nói, kỳ thật đây cũng là hắn chuyện muốn làm, tại đây đã là mình địa bàn, há có thể cho phép nhẫn những này minh quỷ làm càn. Hạ đại nhân, vạn không được, mời nghĩ lại a. Một cái tướng quân lập tức tiến lên, những này minh quỷ vô tung vô ảnh, ẩn nấp vô hình, số lượng phần đông, nếu như giống trống khua chiên bắt lấy minh quỷ, tất nhiên sẽ làm cho minh quỷ nổi giận, lại trong thành phá hư, đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu bình dân. Hắn khuyên can Hạ Bình đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhắm trúng trong thành minh quỷ đại khai sát giới. Nghe nói như thế, không ít người đều là trầm mặc, bắt minh quỷ cũng đơn giản, sợ là sợ tại đây chút ít minh quỷ biết rõ chính mình mệnh không lâu vậy, tự đại khai sát giới, kéo vô số người đệm lưng. Dù sao nơi này là Thanh Dương Thành, nhân loại thành trì, hơi chút va chạm, có chiến đấu ảnh hưởng còn lại, đều làm cho một phương khu vực phá hủy. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạ Bình ngược lại là không biết là đây là việc khó, chỉ cần tại Thanh Dương Thành bố trí một tòa thuần dương tru tà đại trận, các loại đại trận cùng một chỗ, thuần dương hỏa diễm tràn ngập, lập tức có thể đem những này minh quỷ diệt sát. Hạ đại nhân, chẳng lẽ tinh thông trận pháp? Cổ Bác bọn người tựu là vui vẻ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình học rộng tài cao, liền trận pháp đều hiểu, ở cái thế giới này trận pháp đại sư chính là hiếm thấy sinh vật, trăm năm khó kiếm. Cũng không thể nói rất tinh thông, tựu là hiểu sơ hiểu sơ. Hạ Bình trung thực nói, cũng đúng là như thế, hắn và chính thức trận pháp đại sư tương đối, còn kém không biết rất xa. Nhưng là tại Cổ Bác bọn người trong mắt nhưng lại khiêm tốn chi từ, có thể bố trí một tòa trận pháp, chính là trận pháp tông sư, ở đâu chỉ xem như hiểu sơ loại trình độ này mà thôi. Bất quá trắng trận bố trí trận pháp lời mà nói, có thể hay không bị minh quỷ đám bọn họ phát hiện. Có người sợ sẽ bị minh quỷ sớm phát hiện, làm cho minh quỷ náo động. Tìm lấy cớ không được sao? Hạ Bình lười biếng nói, vừa vặn ta nhìn thấy Thanh Dương Thành tựa hồ thập phần cũ nát, khắp nơi đều là gồ ghề, cùng trại dân tị nạn không sai biệt lắm, ta xem cũng là thời điểm xây dựng một phen rồi, thừa dịp xây dựng thành trì thời điểm, bố trí lại đại trận, hoạt động ngầm, tin tưởng những minh quỷ đó cũng sẽ không phát giác cái gì. Làm sao vậy? Của ta lời nói có cái gì không ổn? Nói xong lời cuối cùng, hắn thấy được Cổ Bác bọn người mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng muốn xây dựng tường thành, đáng tiếc xảo phụ nghèo khó làm cơm ngon a. Cổ Bác nhóm người bất đắc dĩ, biểu thị Thanh Dương Thành bây giờ là một nghèo hai trắng, cái gì tài nguyên đều không có. Gần là đối kháng minh quỷ, sinh tồn chính là hao phí đại lượng khí lực, những vật khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa xây dựng tường thành cũng cần đại lượng nhân lực, muốn điều động Thanh Dương Thành cư dân hỗ trợ xây dựng tường thành, cũng là một việc khó. Tài liệu mà thôi, ta có rất nhiều, hơn nữa cũng không cần nhân thủ, đều thời đại nào, còn cần người đi xây dựng tường thành. Hạ Bình tài đại khí thô được vô cùng. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần là cái á tiểu ngốc, nàng bản thể tựu là một khỏa tương đương với hành tinh lớn nhỏ hành tinh, bên trong tài nguyên vô số, tùy tiện ném ra một điểm, đều đủ để bao phủ thành trì, chín châu mất sợi lông đều không tính là. Hơn nữa xây dựng thành trì cũng căn bản không cần vận dụng nhân lực, lợi dụng trí tuệ nhân tạo nano người máy tựu đầy đủ, nhưng lại có 3D đóng dấu kỹ thuật, đừng nói là xây dựng thành trì, coi như là từ đầu tới đuôi xây dựng một tòa mới thành trì, một ngày là đủ rồi. Cái gì? Cổ Bác bọn người cũng không biết vì sao Hạ Bình như thế tràn đầy tự tin, bởi vì bọn hắn khoa học kỹ thuật cùng vũ trụ kém quá xa rồi, một cái là phong kiến thời đại, một cái thời đại vũ trụ, căn bản không cách nào tưởng tượng khoa học kỹ thuật vĩ đại. Ngày thứ hai, tại Miêu Tiên Nhân nhân vật cầm xuống, chữa trị cùng cải tạo Thanh Dương Thành công tác đã bắt đầu, vô số công trình người máy bị chế tạo ra, phân tán đến thành trì các nơi. Còn có đại lượng kiến trúc tài liệu, đều từ trên người tiểu ngốc đem ra, chồng chất như núi. Tại Thanh Dương Thành quân đội hộ giá hộ tống xuống, nguyên một đám công trình người máy tại xây dựng tường thành, đường đi, cùng với các đại kiến trúc, cái này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chữa trị. Tường thành còn dùng công nghệ cao phân tử tài liệu, nhẹ nhàng, cứng rắn, bình thường yêu ma đều không thể đơn giản đục lỗ, có thể ngăn cản được mấy trăm quả đạn đạo oanh tạc. Có thể nói, tường thành lực phòng ngự tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí trên đường phố cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều nhịp, đạt được thống nhất cải thiện. Những cái kia gồ ghề bùn đất con đường đều bị kiến tạo thành nhựa đường con đường sạch sẽ rộng rãi. Đang âm thầm, Hạ Bình đã ở bố trí thuần dương tru tà đại trận, đương nhiên việc này cũng không có người biết rõ, ẩn nấp tại cực lớn công trình trong đó, tất cả mọi người bị những người máy này xuất hiện hấp dẫn ánh mắt. Cuối cùng là cái gì kỳ vật, toàn thân kim loại nhưng lại có thế động, rất cổ quái rồi. Ta từng nghe nói xa xôi phương Bắc có một ít kỳ nhân tự xưng là thuật sư luyện kim, có thể luyện chế ra kỳ lạ quý hiếm cổ quái hàng mẫu, có lẽ những này tựu là luyện kim kết quả. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng, những này luyện kim kết quả thật lợi hại, vốn cần mười mấy vạn người, hao phí tối thiểu 3 tháng xây dựng công trình, hiện tại chúng một ngày tựu ok rồi, hiệu suất kỳ cao. Hơn nữa những tài liệu này hay là kiểu mới tài liệu, độ cứng viễn siêu nham thạch, vừa rồi ta thử một chút, toàn lực một đao, rõ ràng chỉ có thể ở trên lưu lại một đạo dấu vết, đáng sợ nhất chính là thời gian qua một lát về sau, nó lại khôi phục. Căn cứ Hạ đại nhân theo như lời, những này là cái gì trí nhớ kim loại, chỉ cần không có lọc vào triệt để hủy hoại, có thể nhanh chóng khôi phục. Mẹ của ta ơi, đã có loại này kim loại tài liệu, đây chẳng phải là nói tường thành trên cơ bản không có khả năng tổn hại. Loại này kim loại tài liệu có lẽ rất trân quý mới đúng, nhưng là tại hạ trong tay đại nhân, nhưng lại xuất ra một khối lớn, giống như không cần tiền tựa như, chẳng lẽ những tài liệu này tại hạ đại nhân trong mắt đều nát đường cái rồi không thành. Hơn nữa hiệu suất quá nhanh, mới một ngày tự đổi mới rồi toàn bộ Thanh Dương thành, giống như nằm mơ đi em, căn cứ hạ đại nhân giới thiệu, dù cho trong vòng một ngày tái tạo một tòa thành trì, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Phần đông Thanh Dương thành cao tầng, chư vị tướng quân đều là trợn mắt há hốc mồm. Chứng kiến loại này viễn siêu bọn hắn thời đại khoa học kỹ thuật xuất hiện, có loại nông dân vào thành cảm giác. Chỉ là một ngày công phu, tự triệt để đổi mới rồi bọn hắn tam quan, cải biến bọn hắn nhận thức, trên thế giới rõ ràng có cường đại như thế luyện kim kết quả. Thanh Dương thành các cư dân cũng thấy như vậy một màn, bọn hắn cũng hiểu được là không thể tưởng tượng, cái này tân nhiệm thành chủ vô cùng thần bí, tùy tiện xuất ra một ít thủ đoạn, tự lại để cho Thanh Dương thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà âm thầm, phần đông minh quỷ cũng thấy như vậy một màn. Chúng cũng là ngạc nhiên vô cùng. Quả nhiên, cái này nhân loại thật không đơn giản. Có thể xác định, hắn nhất định không phải người của thế giới này loại, đến từ một thế giới khác. Như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, người của thế giới này không có khả năng có được. Thằng này đến tột cùng là từ chỗ nào tiến vào cái thế giới này đấy, có lẽ chúng ta có thể thông qua hắn, tìm được một chỗ tân thế giới, đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được càng nhiều nữa lương thực. Khạc khạc, sờ, cái này nhân loại trên người có đại bí mật. Chủ thượng đã hạ đạt mệnh lệnh, phải nhìn thẳng hắn, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Sát hại ta Vô Tướng Sơn nhiều như vậy minh quỷ, hắn đã tội không thể thứ cho. Nghe nói chủ thượng ý định liên hợp thế lực khác, muốn một lần hành động tiêu diệt tên nhân loại này. Đợi lấy a, rất nhanh cái này nhân loại sẽ trở thành chúng ta tù nhân, trong tay đồ chơi. Phần đông minh quỷ khạc khạc sờ cười nói, chúng trong mắt lộ ra âm hàn hào quang, chứng kiến người chung quanh loại cao hứng bừng bừng bộ dạng, chúng chỉ là cười lạnh. Rất nhanh đám người này loại đã biết rõ cái gì gọi là tử vong tuyệt vọng. Hơn nữa ngày hôm nay cũng sẽ không quá xa xôi, hiện tại tự lại để cho bọn hắn cao hứng thời gian qua một lát. Đã qua một ngày. Đêm khuya, Thanh Dương thành. Tất cả ẩn nấp tại thành thị bốn phía minh quỷ đều kềm nén không được khát máu cơn thèm, chúng phân tán các nơi, ý định nuốt luôn nhân loại, tin tưởng cái này thành trì nhân loại nhiều như thế, ăn tươi mấy cái có lẽ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khạch khạch, sờ, ngu xuẩn nhân loại, đi chết đi. Ngoan ngoãn trở thành chúng ta lương thực. Nhưng là chủ thượng không phải phân phó chúng ta muốn ít xuất hiện, trong khoảng thời gian này đừng khiến cho kia nhân loại cảnh giác sao. Sợ cái rắm, mới là ăn vài cái nhân loại mà thôi, cái này tòa thành trì có mấy trăm vạn nhân khẩu, ăn tươi mấy cái có quan hệ gì. Đúng vậy, bọn hắn không có bất luận cái gì phát hiện đấy, vụng trộm ăn mấy cái, chúng ta tự ẩn nặc, cam đoan thần không biết quỷ không hay. Tất cả minh quỷ xuất hiện, chúng cực lực che giấu chính mình khí tức trên thân, xuyên qua một tòa nhà kiến trúc. Đi vào nguyên một đám dân trạch, chứng kiến những cái kia ngủ say nhân loại, đôi mắt nhịn không được lộ ra thị huyết hàng mang. Đối với chúng mà nói, những này ngủ say nhân loại căn bản chính là đợi làm thịt cừu non, là lấp đầy chúng bụng lương thực. Đương đương đương. Đúng vào lúc này, toàn bộ Thanh Dương thành chấn động, cảnh báo vang lên, chấn tiếng nổ thành trì từng nơi hẻo lánh. Dùng thành chủ phủ làm trung tâm, một tòa khổng lồ cường đại trận pháp theo sâu trong lòng đất hiện ra ra, trong vòng ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị thôn phệ không còn. Thu nạp đi vào Thanh Dương thành. Bầu trời trong đó, mây đen lăn mình, ngưng tụ thành thực chất, như là một đầu trường giang đại hà, rầm rầm rung động. Thanh Dương thành bốn phía, tường thành, đường đi, thậm chí là mỗi một nhà kiến trúc, đều tản mát ra màu đỏ hào quang, tựa hồ đem cái này tòa thành trì đều hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm thế giới. Bất luận cái gì ở vào Thanh Dương thành nhân loại đều có thể cảm nhận được một cổ ấm áp khí tức hiển hiện, tràn ngập cái này tòa thành trì từng cái nơi hẻo lánh, phản phất là bị một cổ dòng nước ấm bao trùm. Đây là thuần dương chi khí, đối với nhân loại có lớn lao chỗ tốt. Một ít tiểu hài tử, lão nhân, hoặc là bị thương người trưởng thành, cảm nhận được cổ này thuần dương khí tức về sau, trên người bọn họ tật bệnh rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, vô cùng thoải mái, như là ngâm mình ở nước ối. Nếu có người có thể quan sát đến Thanh Dương Thành toàn bộ thành trì tràng cảnh, đã biết rõ cái này tòa thành trì đã hoàn toàn bị bố trí thành một tòa đại trận, sâu trong lòng đất, có bí ngân, linh thạch, vân mẫu cương, vàng rồng thiết, mây mù ngọc, hỏa diễm đá vân, vân, đợi một tí tài liệu đúc thành mà thành trận pháp căn cơ, đang tại cao tốc vận chuyển, như là côn bằng, tại nuốt trôi sơ tái hư không ở trong chỗ sâu thuần dương năng lượng. Giờ phút này cả tòa thành trì đều biến thành một cái chiến tranh binh khí, tràn ngập khủng bố xoắn giết khí tức. Không hề nghi ngờ, Hạ Bình trước kia bố trí thuần dương chu tà đại trận đã khởi động rồi. Những này thuần dương chi khí đối với nhân loại mà nói có lớn lao chỗ tốt, nhưng là đối với minh quỷ mà nói, nhưng lại trí mạng năng lượng, như là băng tuyết gặp được ánh mặt trời giống như, nhao nhao tan rã. Xì xì. Tất cả minh quỷ cũng lập tức tiếp xúc đến những này thuần dương chi khí, lúc này chúng minh quỷ chi khu như là bị phỏng rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như, nhao nhao tan rã, bỗng đến chúng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Đáng chết, bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi. Gây tẩm kia nhân loại tại Thanh Dương Thành bố trí một tòa đại trận, là muốn diệt sát chúng ta nội thành minh quỷ. Hạ cẩu, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Đợi lấy A, chủ thượng sẽ vì chúng ta báo thù đấy, các ngươi đều phải chết A, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đấy. Cái thế giới này nhất định thuộc về minh quỷ, các ngươi không đường có thể trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả minh quỷ thất kinh, hoảng sợ không thôi, chúng điên cuồng phát ra ác độc nguyền rủa, cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, chúng bị trận pháp bao trùm trói buộc, căn bản là không đường có thể trốn, chỉ có thể bị đại trận lực lượng xoắn giết. Mấy hơi thở về sau, tất cả minh quỷ tự tan thành mây khói nhâm bằng chúng như thế nào nguyền rủa, như thế nào kêu thảm thiết, đều không làm nên chuyện gì, từng cái đều khó thoát khỏi cái chết. Thật cường đại trận pháp. Rõ ràng đem toàn bộ minh quỷ diệt sát, quá mạnh mẽ. Cổ bác các loại tướng quân tự nhiên cũng nghe đến rồi minh quỷ đám bọn họ trước khi chết kêu thảm thiết, cùng với cuối cùng điên cuồng. Có minh quỷ tự biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rõ ràng còn muốn đại khai sát giới, kéo một ít nhân loại bình thường đệm lưng, đáng tiếc không đợi chúng ly khai một bước, đã bị thuần dương chi khí đốt thành tro tro. Bọn hắn cùng minh quỷ chiến đấu trên vạn năm, tự nhiên biết rõ minh quỷ đáng sợ cỡ nào, mỗi giết chết một đầu, đều cần đại lượng nhân mạng đi điền. Mỗi lần đều là chết tổn thương thảm trọng. Nhưng là bây giờ chỉ là bố trí một tòa đại trận, rõ ràng liền đem ẩn nấp tại Thanh Dương Thành trên trăm minh quỷ diệt sát không còn, lớn như vậy thắng thật sự là hiếm thấy. Bọn hắn coi như là biết rõ Hạ Bình chỗ đáng sợ, cũng may mắn chính mình không có cùng Hạ Bình đối nghịch, nếu không kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so minh quỷ tốt bao nhiêu. Một ít Thanh Dương Thành cư dân cũng nghe đến rồi minh quỷ thê lương kêu thảm thiết, cùng với Thanh Dương Thành cảnh báo thanh âm, mỗi người đều là sợ hãi, muốn đi ra khỏi nhà. Xem đến tột cùng. Nhưng là Thanh Dương Thành quân đội đã sớm nhận được tin tức, các binh sĩ nhao nhao trên đường phố nói, trấn an dân chúng, nói là diệt sát ẩn nấp tại Thanh Dương Thành minh quỷ, chuyện bây giờ chấm dứt, chư vị yên tâm. Rầm rầm. Giờ phút này, đợi tại thành chủ phủ Hạ Bình vung tay lên, tại đại trận lực lượng dẫn dắt xuống, tán lạc tại thành trì các nơi minh quỷ linh hồn năng lượng cũng nhanh chóng rơi vào hắn tay, bị hắn nhanh chóng thôn phệ. Trên người hắn tinh thần chi hỏa càng là hừng hực thiêu đốt, như là thái dương bình thường cực nóng. Đã đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong cực hạn, rốt cuộc không cách nào tăng trưởng. Tử phủ ở trong chỗ sâu, mỗi một quả thần thông phù lục đều tại tinh thần chi hỏa thiêu đốt xuống, bắt đầu hòa tan. Hạ Bình lập tức biết rõ, hiện tại chính là hắn tấn chức kim đan cảnh cơ hội thật tốt, như là nước chảy thành sông giống như, tự nhiên mà vậy là có thể tấn thăng đến rất cao cảnh giới. Bất quá muốn tấn thăng đến kim đan cảnh, không chỉ có cần cường đại tinh thần chi hỏa, đồng thời cũng cần bàn bạc năng lượng phụ trợ. Dù sao muốn ngưng tụ kim đan cũng không đủ năng lượng chèo chống, căn bản không cách nào thành công. Chớ đừng nói chi là, hắn căn cơ thâm hậu, ngưng tụ kim đan cần năng lượng so thường nhân cao gấp trăm lần không ngớt. Chủ nhân yên tâm. Đúng vào lúc này, Thanh Ngư thanh âm truyền ra, trước kia đạt được tẩy hồn thảo, còn có rất nhiều linh dược, trong khoảng thời gian này lão phu đại lực luyện đan, rốt cục đem những này kim đan cô động thành đan dược, loại đan dược này lão phu xưng là thần thông đan. Một quả thần thông đan ẩn chứa năng lượng tương đương với một cái kim đan chân nhân suốt đời tu luyện tinh hoa, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ta hiện tại trọn vẹn luyện chế ra 20 khỏa thần thông đan, tin tưởng chủ nhân bằng vào cái này 20 miếng thần thông đan, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bước vào kim đan cảnh. Vèo. Nó vung tay lên, giữa không trung chính giữa lập tức xuất hiện 20 khỏa màu tím đan dược, ở trên tựa hồ hiện lên rất nhiều thần bí văn tự, phản phất có một quả miếng thần thông phù lục ẩn chứa trong đó, cao thâm mạch trắc, tản mát ra cao quý, cường đại khí tức. Không hề nghi ngờ, những đan dược này chính là thần thông đan. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được những đan dược này ẩn chứa bàn bạc năng lượng, đoán chừng một đầu loại nhỏ linh thạch mạch khoáng năng lượng đều so ra kém một khỏa thần thông đan ẩn chứa năng lượng. Hắn không nói hai lời, lập tức tiến vào thành chủ phủ phòng tu luyện. Giờ phút này, toàn bộ thành chủ phủ đều bị hắn bố trí cấm chế trận pháp, không có hắn phân phó nhâm người phương nào cũng không cách nào tiến đến, cũng không cần phải lo lắng chính mình tu luyện bị người khác quấy rầy. Một chỗ sơn cốc, đây là Dương Giác Ma chỗ địa bàn, khắp nơi đều tràn ngập âm trầm ma khí. Mà Dương Giác Ma là địa ngục nổi danh yêu ma, một thân yêu ma chi lực cực kỳ đáng sợ. Phần đông minh quỷ giờ phút này lại là xuất hiện ở chỗ này sơn cốc, trong đó thủ lĩnh chính là vô tướng quỷ vương, nó trên mặt y nguyên mang theo một cái mặt nạ, tản mát ra quỷ dị âm trầm khí tức. Trong đó một đầu thân hình như là núi nhỏ bình thường sừng dê yêu ma ngồi dưới đất, trên người tản mát ra khủng bố ma khí, cầm trong tay một thanh phá núi búa, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trên cao nhìn xuống, coi rẻ chúng sinh. Vô tướng quỷ vương, ngươi đến ta nơi này làm gì, chẳng lẽ là muốn cùng ta Dương Giác Ma Vương khai chiến? Dương Giác Ma Vương ồn ồn nói, chầm chầm vào vô tướng quỷ vương. Nó trên người tu vi cũng đạt tới quy chân cảnh sơ kỳ, thực lực không thua gì vô tướng quỷ vương. Sơn cốc trong đó Dương Giác Ma nhìn chầm chầm, tự hồ bọn này minh quỷ dám động tay, chúng tự một loạt trên xuống. Thực sự không phải là khai chiến, chỉ là muốn liên thủ với ngươi, phá hủy một tòa nhân loại thành trì. Vô tướng quỷ vương nói ra mục đích của mình. Nghe nói như thế, Dương Giác Ma Vương thật giống như nghe được một chuyện cười tựa như, chính là một tòa nhân loại thành trì mà thôi, chẳng lẽ ngươi vô tướng quỷ vương không cách nào phá hủy sao? Rõ ràng còn muốn tới tìm ta Dương Giác Ma Vương hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi là tới cùng ta nói dẫn lời nói hay sao? Nó cười lên ha hả, mặt khác Dương Giác Ma cũng là cười ha ha. Vô tướng quỷ vương thờ ơ, chân thành nói, tòa thành kia trì có một nhân loại, thực lực cường hoành, nắm giữ địa ngục hỏa diễm, chuyên môn khắc chế chúng ta minh quỷ nhất tộc, trước kia phái ta khiến hơn 1.000 minh quỷ đi giết hắn, đều bị hắn bị diệt rồi, người này nếu như chưa trừ diệt, nhất định là chúng ta tương lai đại địch, nói không chừng ta và ngươi đều bị hắn giết chết. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng. Đem làm nó nghe được hơn 1.000 minh quỷ đều bị diệt sát thời điểm, đầu tiên là phẫn nộ, hận không thể lập tức diệt trừ kia nhân loại. Nhưng là các loại phẫn nộ biến mất về sau, mà chuyển biến thành chính là cẩn thận, bởi vì hơn 1.000 minh quỷ đều khảo thí không ra kia nhân loại điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thực lực xúc phạm tới nó vô tướng quỷ vương. Điều này cũng làm cho nó càng phát ra không dám kinh thường, đến đây tìm kiếm minh hữu. Nắm giữ địa ngục hỏa diễm. Chuyện này là thật. Chính là nhân loại làm sao có thể có tư cách nắm giữ địa ngục chi hỏa. Nghe nói như thế, Dương Giác Ma Vương đồng tử co rút lại mà bắt đầu, lộ ra một tia tinh quang, bởi vì địa ngục hỏa diễm không chỉ có là đối với minh quỷ có tác dụng khắc chế, đối với chúng yêu ma mà nói tổn thương cũng thật lớn. Đương nhiên thật sự, ta không cần phải nói dối. Tuy nhiên ta không biết kia nhân loại đến tột cùng là như thế nào nắm giữ đấy, nhưng là chuyện này không thể nghi ngờ, hơn nữa ta hoài nghi hắn cũng không phải người của thế giới này loại, mà là theo mặt khác một chỗ thế giới tới. Vô tướng quỷ vương nói ra suy đoán của mình. Cái gì? Một người khác loại thế giới. Dương Giác Ma đám bọn họ mỗi người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới có thể nghe được tin tức như vậy. Đúng, hơn nữa cái này có rất lớn khả năng, nếu như đem kia nhân loại bắt mà bắt đầu, nghiêm hình bức cung, nói không chừng có thể tìm được tiến về trước mặt khác một chỗ thế giới loài người cửa vào. Vô tướng quỷ vương trầm giọng nói, cái thế giới này hay là quá nhỏ rồi, nếu như có thể tìm được càng nhiều nữa thế giới loài người. Như vậy thực lực của chúng ta cũng tìm được tiến thêm một bước lớn mạnh. Bất kể là minh quỷ, còn có yêu ma, nhân loại đối với chúng mà nói, tự là huyết nhục bảo dược, ăn tươi một cái, đều có thể tăng cường chúng trên người lực lượng, rất nhanh tiến bộ. Cho nên tìm được một cái mới thế giới loài người, tự tương đương với tìm được một chỗ bảo dược nghĩa trang, chỗ tốt vô cùng. Không có cái nào minh quỷ cùng yêu ma có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc. Ngươi cũng đừng nói dối, nếu không bổn vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Dương Giác Ma lửa giận. Cho dù là ngươi vô tướng sơn cũng sẽ bởi vậy máu chảy thành sông, triệt để sụp đổ diệt. Dương Giác Ma Vương chầm chầm vào vô tướng quỷ vương, đằng đằng sát khí, nói ra uy hiếp. Chuyện này đương nhiên thật sự. Vô tướng quỷ vương bất vi sở động, lần này ta không chỉ có là ý định mời ngươi Dương Giác Ma Vương, còn có Độc Công Ma Vương, Phá Sát Ma Vương ta đều cùng một chỗ mời, liên hợp Tam Đại Ma Vương, vây quét kia nhân loại. Nghe nói như thế, Dương Giác Ma Vương con mắt lộ ra một tia tinh quang, thật lớn thủ bút. Rõ ràng liền Độc Công Ma Vương cùng Phá Sát Ma Vương cũng dám cùng một chỗ mời, ngươi sẽ không sợ mặt khác hai đại ma vương khẩu vị quá lớn, đem ngươi cùng một chỗ nuốt mất. Nếu như vô tướng quỷ vương thật sự dám mời mặt khác hai đại ma vương lời mà nói, như vậy chuyện này tất nhiên thật sự, dù sao coi như là vô tướng quỷ vương lại hung hăng càng quấy, cũng không có khả năng dám đồng thời đắc tội tam đại ma vương, đây là tự tìm đường chết. Nó hiện tại ngược lại là có 7-8 phần tin tưởng vô tướng quỷ vương nói lời rồi. Ta chỉ sợ chúng khẩu vị không đủ đại. Vô tướng quỷ vương cười lạnh một tiếng, nếu như có thể tìm được một cái mới thế giới loài người, thế nhưng mà thiên đại lợi ích, chỉ cần là ta một cái căn bản nuốt không nổi, đương nhiên cần mời Minh Hữu, cùng một chỗ chia sẻ. Đương nhiên càng thêm quan trọng là, cả nhân loại kia thập phần khó giải quyết, năng lực rất nhiều, nếu như chỉ vẹn vẹn có ta một cái lời mà nói không chừng sẽ để cho hắn chạy trốn, chuồn mất. Nhưng là tam đại ma vương, hơn nữa ta vô tướng quỷ vương xuất thủ, mặc kệ kia nhân loại có bao nhiêu lực lượng, còn có cái gì cường đại ác chủ bài, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó đã tính toán tốt hết thảy, vì giết chết nhân loại Hạ Bình, nó sẽ điều động hết thảy lực lượng. Rất tốt, nếu như có thể đạt được một cái tân thế giới tin tức, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ. Nói đi, lúc nào khai mở cần. Dương Giác Ma Vương Đô có chút không thể chờ đợi được rồi. Đừng nóng vội. Vô tướng Ma Vương khoát tay, ta còn cần thông tri mặt khác hai đại Ma Vương, mà các ngươi cũng cần điều động toàn bộ binh lực, tối thiểu cần 2-3 ngày thời gian. Đồng thời ta còn cần làm tốt đủ loại bố trí, miễn cho sự tình có điểm gì là lạ, tự lại để cho kia nhân loại chạy trốn, như vậy chúng ta làm hết thảy đã thành công giả tràng rồi, phải chuẩn bị hoàn toàn mới có thể hành động. Bất động thì thôi, khẽ động nhất định phải lôi đình một kích. Nó tuyệt không sốt ruột, tuy nhiên nội tâm sát ý sôi trào, nhưng là nó hay là nhẫn nại ở, các loại bố trí hết thảy, như vậy kia nhân loại Hạ Bình tự thật là có chạy đằng trời rồi. Ân, không tệ, cái này sự kiện tự giao cho ngươi rồi, 3 ngày sau chúng ta binh phát Thanh Dương Thành. Dương Giác Ma Vương cũng biết kia nhân loại dừng lại ở Thanh Dương Thành trong đó, đối với vô tướng Ma Vương cẩn thận nó rất hài lòng, đây mới là kẻ thành công làm việc thủ pháp, không sơ hở tí nào. Đi, cứ như vậy đi, ta đi trước cùng phá sát Ma Vương cùng với độc công ma đàm phán. Vô tướng Quỷ Vương đứng dậy, cùng Dương Giác Ma Vương cáo từ. Kế tiếp mấy ngày, nó cùng phá sát Ma Vương cùng với độc công Ma Vương đàm phán. Không hề nghi ngờ cái này hai đại ma vương cũng đúng thế giới mới rất cảm thấy hứng thú, cho rằng đây là cực lớn cơ hội. Hai đại ma vương đều đáp ứng cùng với vô tướng quỷ vương cùng một chỗ, binh phát Thanh Dương Thành, tiêu diệt cái kia thế giới khác nhân loại. Giờ phút này, Thanh Dương Thành người cũng không biết bọn hắn sắp gặp phải tai họa ngập đầu, cũng không biết có 4 cái ma vương cấp bậc yêu ma theo dõi Thanh Dương Thành, đại quân sắp giết đến. Bọn hắn lúc này thời điểm đắm chìm tại một tòa mới thành trì vui sướng trong đó, cảm thấy an toàn vô cùng. So với quá khứ Cao An Thánh thống trị Thanh Dương Thành cũng không biết thoải mái gấp bao nhiêu lần. Về phần Hạ Bình, chỗ hắn đang bế quan trạng thái, cũng tới đến rồi tấn thăng đến kim đan cảnh thời khắc mấu chốt. Rầm rầm. Giờ này khắc này, Hạ Bình tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, tinh thần chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cơ hồ trải rộng rồi không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đây quả thực là một cái biển lửa, kinh thiên động địa. Nhưng là theo hắn không ngừng áp súc, tinh thần chi hỏa hội tụ cùng một chỗ, không ngừng áp súc, ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành rồi một hỏa thái dương, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Nếu như vậy tinh thần hỏa diễm bộc phát ra đi, lập tức có thể chết cháy một mảnh minh quỷ. Sưu sưu sưu. Một quả lại một quả thần thông phù lục giờ phút này cũng xuất hiện tại tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, Bắc Minh hộ thể công, Dương thần quyền, Dẫn tinh quyết, Thanh đế trường sinh công, Hỗn độn lôi thuật vân vân, đợi một tí võ đạo thần thông đều xuất hiện. Những này thần thông phù lục đã bị ý thức dẫn dắt, nhao nhao tiến nhập cái này khỏa thái dương hạch tâm ở trong chỗ sâu. Giờ phút này cái này khỏa tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành thái dương phản phất biến thành một cái lò luyện, độ ấm đạt đến hơn vạn độ, thậm chí là mấy chục vạn độ, điên cuồng nung khô những này thần thông phù lục. Hòa tan. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng nung khô thần thông phù lục, lúc này một quả miếng thần thông phù lục hòa tan, biến thành màu vàng lợt chất lỏng ở trong chỗ sâu lưu chuyển lên một quả miếng thần bí phù văn cùng nguyên một đám cổ xưa văn tự, thâm bất khả trắc. Tại hắn thần thức cảm giác xuống, trong cơ thể một môn cường đại thần thông hòa hợp nhất thể, thời gian dần qua, những này màu vàng lật chất lỏng ngưng tụ, dần dần tạo thành một quả cực lớn kim đan. Hắn lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu pháp lực điên cuồng dũng mãnh vào cái này viên kim đan, như là hắc động giống như, nuốt trôi xơi tái, thôn vệ trong cơ thể toàn bộ năng lượng, tự hồ không đưa hắn hút thành người khô cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như là bình thường kim đan lời mà nói, trong cơ thể hắn pháp lực hoàn toàn đầy đủ cung cấp cho kim đan, vấn đề là cái này viên kim đan thật sự là quá lớn, như là một khỏa đường kính 30-40 m nham thạch hình cầu. Nếu bình thường kim đan chân nhân kim đan, nhiều lắm là chỉ có đá cuội lớn nhỏ, thiên tài một điểm võ giả cũng chỉ có trứng gà lớn nhỏ, yêu nghiệt điểm cũng tựu to cỡ nắm tay. Nhưng là hiện tại Hạ Bình cái này viên kim đan lớn đến hù chết người, đường kính đạt đến 40 m. Muốn loại này kim đan ngưng tụ thành công, cần hao phí năng lượng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. May mắn Thanh Ngưu kịp thời luyện chế tốt trân quý đan dược thần thông đan, cái này đủ để đền bù hắn ngưng tụ kim đan thiếu thốn năng lượng. Thần thông đan. Hạ Bình không nói hai lời, cảm nhận được trong cơ thể mình một hồi hư không, biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, không thể keo kiệt, lập tức đem trên người từng khỏa thần thông đan ném vào miệng, nhanh chóng luyện hóa thôn phệ. Ầm ầm. trọn vẹn 20 khỏa thần thông đang đi vào bụng của hắn, bị dạ dày Thái Dương Dung Lô nhanh chóng luyện hóa, lập tức tự tuôn ra bàng bạc năng lượng, cái này như là biến cả bình thường mãnh liệt. Tốt nồng đậm dược lực. Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn cũng từng phục dụng qua không ít đan dược, nhưng là chưa từng có một quả đan dược như là thần thông đan như vậy ẩn chứa năng lượng khổng lồ, quả thực là quá mức. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Muốn biết chỉ cần là 20 viên kim đan tựu tương đương với 20 vị kim đan chân nhân suốt đời tinh hoa năng lượng, hơn nữa thanh ngư phụ trợ các loại trân quý linh dược, dựa theo tỷ lệ điều hòa, đem thần thông đan dược lực tăng lên không chỉ một lần. Không nên nói lời, cái này 20 khỏa thần thông đan tối thiểu tương đương với 40 vị kim đan chân nhân tinh hoa, hiện tại những này năng lượng toàn bộ đều bị Hạ Bình thôn phệ luyện hóa, có thể nghĩ sẽ sinh ra khổng lồ cỡ nào năng lượng. Hắn không khỏi may mắn chém giết một ít kim đan chân nhân, đem trên người bọn họ kim đan cướp đi, bằng không mà nói hắn ở đâu có thể được đến nhiều như vậy thần thông đan, phụ trợ hắn tấn chức kim đan cảnh. Thôn phệ. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cảm nhận được chính mình tử phủ không gian ở trong chỗ sâu kim đan đang tại tham lam thôn phệ cái này khổng lồ năng lượng, giống như một đầu cho ăn không no thao thiết, điều này cũng làm cho kim đan sinh ra kỳ diệu biến hóa. Vốn đây là ở vào chất lỏng trạng thái, cái này còn không có triệt để vững chắc xuống, nếu như cũng không đủ năng lượng ổn định kim đan trạng thái lời mà nói không chừng sẽ triệt để sụp đổ. Cái này cũng sẽ làm cho Hạ Bình thần thức sụp đổ, triệt để tử vong. Bởi vậy ngưng tụ kim đan quá trình, kỳ thật cũng là một cái cửu tử nhất sinh tấn chức quá trình, không được phép nửa điểm qua loa, cho nên kim đan chân nhân mới như thế ít, dù cho phóng nhãn vũ trụ, coi như là tiểu cao thủ. Nhưng là đã có đầy đủ năng lượng, như vậy kim đan chuyển biến quá trình tựu cũng không gián đoạn. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình đắm chìm tại ngưng tụ kim đan cảm động trong đó, không biết tuế nguyệt, dần dần cái này viên kim đan cũng vững chắc xuống, theo chất lỏng trạng thái chuyển hóa thành thể rắn trạng thái. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thân thể chấn động, đem làm trong cơ thể thần thông đan năng lượng bị cắn nuốt hầu như không còn thời điểm, vừa vặn trong cơ thể kim đan cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, triệt để vững chắc xuống. Kim đan cảnh. Không hề nghi ngờ, Hạ Bình giờ này khắc này rốt cuộc bước chân vào kim đan cảnh. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng cường đại, tựa hồ toàn bộ pháp lực cùng thần thông đều hòa hợp nhất thể. Nếu như nói trước kia hắn thi triển thần thông lực lượng, còn cần lợi dụng thần thức phát họa thần thông trận pháp, cần hao phí một điểm công phu, nhưng là ngưng tụ kim đan về sau, đã không cần làm như vậy rồi, có thể trong khoảng khắc liền sử dụng đi ra. Thậm chí tại chân hỏa cảnh thời điểm, hắn một lần chỉ có thể sử dụng một môn thần thông đấy, nhưng là ngưng tụ thần thông về sau, hắn có thể đồng thời sử dụng hai môn thần thông, tam môn thần thông. Hắn tay trái có thể oanh ra dương thần quyền, tay phải có thể sử xuất thiểm điện quyền. Uy lực như vậy không biết mạnh mẽ hơn chân hỏa cảnh gấp bao nhiêu lần. Cái này là kim đan. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thần thức đắm chìm tại tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, giờ phút này cái này khỏa vô số thần thông phù lục ngưng tụ kim đan, như là một vòng thái dương, vắt ngang hư không, cao cao dắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia tử phủ không gian thái dương chỉ là hư vô đấy, nhưng bây giờ là ngưng tụ thành thực chất, phản phất quả nhiên là một khỏa thái dương sinh ra đời giống như, hơn nữa cái này viên kim đan hiện ra màu vàng lợt. Tách ra tôn quý, cổ xưa, ôn hòa hào quang, chiếu rọi muôn đời, ngang qua hư không. Thậm chí cái này viên kim đan so với trước càng lớn, tự hồ ngưng tụ kim đan trong quá trình, nó lại lớn một đoạn, đường kính đã đạt đến 50m, to đến hù chết người. Đoán chừng coi như là tuyệt phẩm linh khí độ cứng, cùng này cái kim đan so sánh với, cũng tự loại trình độ này mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể đem cái này viên kim đan cho rằng là pháp bảo, thoáng cái có thể đập chết người. Thật cường đại thần thông lực lượng. Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này khỏa màu vàng lợt kim đan sinh ra không hiểu chấn động, trong kim đan bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa một môn thần thông lực lượng, lôi điện, hỏa diễm, cây cối, tinh thần, hàng băng, ma khí vân, vân, đợi một tí. Cái này phản phất là đem toàn bộ thần thông hỗn hợp cùng một chỗ, triệt để ngưng tụ. Hắn cảm giác mình trong một chớp mắt là có thể oanh ra số nhiều cấp thần thông khác, thần thông chi lực đã có dãy số nhân đề cao. Thậm chí hắn cảm nhận được kim đan ở trong chỗ sâu có một thần linh ở lại trong đó. Cái này thần linh không phải người khác, chính là chính bản thân hắn, là linh hồn của hắn. Hắn có thể phát giác được nếu kim đan tiếp tục cường đại xuống dưới, linh hồn của hắn cũng sẽ phát sinh lột xác, theo kim đan phá xác mà ra, đón lấy sẽ ngưng tụ thành nguyên thần. Một khi ngưng tụ nguyên thần, vậy chính thức bước chân vào quy chân cảnh, có thể ngao du hư không, thân thể vượt qua chân không. Tử phủ không gian cũng làm lớn ra. Hạ Bình thần thức đắm chìm tại tử phủ không gian trong đó. Hắn phát hiện tử phủ không gian so với trước khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần, đường kính đã đạt đến 100 vạn km, cái này hoàn toàn tự tương đương với một cái tiểu thế giới. tử phủ không gian cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lục địa diện tích gia tăng, hải dương diện tích gia tăng, thậm chí không gian ở trong chỗ sâu khắp nơi tản mát ra giàu có sinh mệnh lực khí tức năng lượng, rõ ràng có thực vật sinh trưởng, xanh um tươi tốt. Có lẽ là bởi vì ngưng tụ thành kim đan, còn có thế giới chi cây quan hệ, làm cho tử phủ không gian hóa thành một cái có thể cho tánh mạng còn sống không gian thế giới, hóa hư là thật. Nếu như tiếp tục phát triển xuống dưới, nói không chừng tử phủ không gian sẽ hóa thành một cái chân thật bí cảnh thế giới. Thần thức cũng làm lớn ra. Hạ Bình cảm thấy thần trí của mình lực lượng cũng cường hoành vô cùng, lập tức có thể bao trùm phương viên trăm vạn km, chi tiết mị di. Muốn biết kiếp trước địa cầu đường kính cũng tự 1.200.000 km mà thôi, hiện tại thần trí của hắn tự bao trùm 100.000 km, tương đương với bao trùm 100 khỏa địa cầu đường kính. Đương nhiên, điểm ấy thần thức khoảng cách đối với rộng lớn vũ trụ mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với kim đan chân nhân mà nói cũng là tương đương kinh người rồi, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hạ Bình cảm giác mình tấn thăng đến kim đan cảnh, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nếu như hắn hiện tại đối phó trước kia chính mình, một đầu ngón tay có thể đâm chết trước kia chính mình. Có thể tưởng tượng, hắn tấn chức kim đan đến tột cùng đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Thật đói. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể một hồi hư không, phản phất là 10 ngày 10 đêm không ăn đồ đạc tựa như, vừa rồi ngưng tụ kim đan đã tiêu hao hết trên người hắn toàn bộ pháp lực. Dù cho 20 khỏa thần thông đang năng lượng, cũng chỉ là khó khăn lắm cho hắn cung cấp ngưng tụ kim đan năng lượng mà thôi, cái này cũng làm cho hắn giờ phút này trong cơ thể không có từng dọc pháp lực năng lượng rồi. Oanh! Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đây là hắn tấn thăng đến kim đan cảnh về sau lần thứ nhất tu luyện, lúc này thân thể của hắn tựa hồ biến thành một cái cực lớn vòng xoáy trung tâm. Trong vòng ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều là nhận lấy dẫn dắt, vô tận nguyên khí đều là chen chúc mà đến, hướng phía Hạ Bình trong cơ thể trung tâm mạnh vọt qua, triệt để thôn phệ. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, tử phủ ở trong chỗ sâu từng sợi bị thu nạp đi vào thiên địa nguyên khí, nhanh chóng chuyển hóa làm chất lỏng, hóa thành hơi nước, tràn ngập tử phủ không gian từng cái nơi hẻo lánh. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thanh Dương Thành cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì Hạ Bình trạng thái tu luyện thật sự là quá kinh người. Hắn bế quan chỗ tu luyện, thành chủ quý phủ không, hội tụ một mảnh đường kính ngàn dặm màu đỏ đám mây, những này mây mù nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, bao phủ bầu trời. Có thể nói là che khuất bầu trời. Mây mù ở trong chỗ sâu cũng xuất hiện rất nhiều dị tượng, tự hồ có thiên long tại bay lượn, ngửa mặt lên trời thét dài, có côn bằng tại ngao du, khi thì ẩn nấp khi thì xuất hiện, có địa ngục kim ô vắt ngang hư không, chiếu rọi muôn đời, có lôi thần thủ cầm trường mâu, khống chế thiên phạt. Mọi việc như thế dị tượng lộ ra xuất hiện, như là thần thoại, như là sử thi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, tại sao phải xuất hiện như vậy dị tượng? Cái này giống như thần minh hàng lâm. Nhất định là thành chủ đại nhân làm ra đến đấy. Thì ra là thế, nếu như là thành chủ đại nhân lời mà nói, vậy hẳn là tự không có vấn đề gì. Không hổ là thành chủ đại nhân, nói thật, ta có chút hoài nghi thành chủ đại nhân là thần minh con nối giỏi. Hoàn toàn chính xác, bằng không cũng không có khả năng trong vòng một ngày liền đem toàn bộ Thanh Dương thành triệt để cải biến, thậm chí có thể lập tức diệt sát nội thành rất nhiều minh quỷ, cái này nhất định là thần minh năng lực. Toàn bộ Thanh Dương thành người đều bị bất thình lình báo hiệu sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới chứng kiến như vậy thiên địa dị tượng, từng thiên địa dị tượng xuất hiện đều bị bọn hắn rung động không hiểu. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì mấy ngày qua phát sinh quá nhiều lại để cho bọn hắn kinh ngạc sự tình. Đã thấy nhưng không thể trách. Đợi một chút, mau nhìn, thiên địa nguyên khí tốt nồng đậm. Đúng vậy, những này nguyên khí đều hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng áp súc. Mẹ của ta ơi, rõ ràng ngưng tụ thành linh dịch rồi, đây chính là hiếm thấy thiên địa kỳ bảo. Nhanh theo trong nhà cầm nồi chén hồ lô bồn đi ra, trang linh dịch, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Thanh Dương Thành các cư dân cảm nhận được những thiên địa này dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Dương Thành thiên địa nguyên khí nồng đậm rồi sổ không chỉ gấp 10 lần, ngưng tụ thành thực chất, rõ ràng biến thành chất lỏng, lập tức rơi xuống một hồi linh khí vũ. Trên mặt đất rất nhiều cỏ dại, tiểu hoa đều là nhanh chóng sinh trưởng mà bắt đầu, xanh um tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Toàn bộ cư dân cảm thấy mình tắm rửa đến những này linh vũ, chính mình thương thế trên người, tật bệnh đều nhao nhao biến mất, thậm chí tại tình huống như vậy tu luyện, bọn hắn tự hồ tiến triển cực nhanh, hiệu suất kỳ cao. Bọn hắn lập tức đã biết rõ đây là trong truyền thuyết linh dịch, cảm thấy đây là kỳ tích, là thần minh ban ân, mỗi người đều điên cuồng, xông về đi trong nhà, xuất ra nồi chén hồ lô bồn, điên cuồng trang bầu trời đáp xuống linh dịch. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cùng bầu trời mất tiền không có gì khác nhau rồi. Mỗi người đều là vô cùng cảm ơn Hạ Bình, quỳ xuống cầu nguyện, kính như thần rõ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải xuất hiện loại này thiên địa dị tượng? Dị tượng là tại thành chủ phủ bắt đầu phát sinh, đoán chừng là Hạ Đại Nhân làm ra đến đấy. Trước kia nghe nói Hạ Đại Nhân đang bế quan tu luyện, ý định đột phá, chẳng lẽ cái này là Hạ Đại Nhân sau khi đột phá tràng cảnh? Mẹ của ta ơi, trước kia Hạ Đại Nhân chỉ là chân hỏa cảnh mà thôi, hiện tại mới đột phá kim đan cảnh, nói thật có người nào đó tấn chức kim đan cảnh sẽ có như vậy thiên địa dị tượng, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hy vọng Hạ Đại Nhân đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không Thanh Dương thành nguy vậy. Đừng lo lắng, như vậy dị tượng là điềm lành, Hạ Đại Nhân đã thành công rồi, tu luyện không có vấn đề gì. Cổ Bác bọn người tự nhiên cũng chú ý tới loại này thiên địa dị tượng là từ thành chủ phủ bắt đầu đấy, hơn nữa dị tượng trung tâm cũng là tại thành chủ phủ, không hề nghi ngờ tựu là Hạ Bình làm ra đến đấy. Tuy nhiên Hạ Bình chỉ là trở thành vài ngày Thanh Dương thành thành chủ, nhưng là bọn hắn đều đối với Hạ Bình vô cùng sùng kính rồi, bởi vì Hạ Bình cho bọn hắn đã mang đến sinh tồn hy vọng, đây là tiền nhiệm thành chủ Cao An Thánh căn bản không cách nào bằng được đấy. Đặc biệt là Thanh Dương thành biến hóa, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thay đổi. Vốn chỉ là rách rưới thành trì, nhưng là trải qua trí tuệ nhân tạo công trình người máy xây dựng, hiện tại đã biến thành một tòa chân chân chính chính siêu cấp thành trì, vô cùng phồn vinh. Thậm chí bởi vì thuần dương tru tà đại trận tồn tại, đã không có minh quỷ dám xuất hiện tại Thanh Dương thành, đến nay mới thôi cũng chưa từng nghe qua có minh quỷ hại người dấu hiệu xuất hiện, cái này lại để cho Thanh Dương thành trở thành một cái an toàn vô cùng thành trì, trước nay chưa có an tâm. Mà hết thảy này cũng là Hạ Bình mang đến đấy. Tại nơi này loạn thế, tận thế y hệt thế giới, còn có đồ vật gì đó so ra mà vượt an toàn, nếu những nhân loại khác thành trì biết được Thanh Dương thành chuyện phát sinh, chỉ sợ đều có vô số người chen chúc mà đến. Cho nên Cổ Bác bọn người sùng kính cũng là chân tâm thật ý đấy. Bất quá Hạ Bình cũng không biết ngoại giới chuyện đó xảy ra, hắn đắm chìm tại củng cố tu vi trong quá trình. Một ngày sau, hắn rốt cục bế quan đi ra, triệt để vững chắc kim đan cảnh tu vi, nắm giữ kim đan cảnh lực lượng. Thành chủ đại nhân, ngươi xuất quan. Hạ Bình vừa mới xuất quan, lập tức tự có binh sĩ phát hiện, kinh hỉ mà hỏi. Gần đây Thanh Dương thành như thế nào đây? Hạ Bình gật gật đầu. Người binh lính kia lập tức sùng bái nói. Nắm thành chủ đại nhân phúc, Thanh Dương thành hết thảy đều rất tốt, an cư lạc nghiệp, hơn nữa đã không có minh quỷ hại người sự tình phát hiện, mỗi người cơm no áo ấm. Cái này tại tận thế y hệt thế giới trong đó, có thể cơm no áo ấm quả thực tựu là thiên đường bình thường sinh hoạt, tại Hạ Bình đi vào trước kia, hắn đều không có cách nào tưởng tượng như vậy thế giới. Dù cho đây là nằm mơ cũng tốt, hắn cũng muốn một mực làm xuống đi. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, hắn bế qua những này thiên không có gây ra cái gì nhiễu loạn. Dĩ nhiên là vô cùng tốt sự tình. Bỗng nhiên tầm đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại hắn thần thức cảm giác trong phạm vi, khoảng cách Thanh Dương thành mấy chục vạn km, đang có bốn cổ cường đại ma khí tập kích mà đến, quả thực tựu là ma khí ngập trời. Trong đó đáng sợ nhất không ai qua được minh quỷ khí tức, quả thực là dốc toàn bộ lực lượng cái chủng loại kia, căn bản không phải trước kia tập kích hắn hơn 1.000 chỉ minh quỷ, mà là 2-3 vạn chỉ minh quỷ. Có thể nói, hẳn là Vô Tương Sơn dốc toàn bộ lực lượng rồi. Thủ lĩnh của bọn nó tự nhiên cũng là Vô Tướng Quỷ Vương, trên người tản mát ra vượt sâu bình thường khí tức, tối thiểu đạt đến quy chân cảnh sơ kỳ. Trừ đó ra còn có 3 cổ yêu ma khí tức, mỗi cổ yêu ma khí tức đều không thua gì minh quỷ thế lực, hiển nhiên đều là Vô Tướng Quỷ Vương mời tới giúp đỡ, ý định cùng một chỗ tập kích Thanh Dương thành. Những này yêu ma chính giữa cũng có ma vương đẳng cấp cao thủ, không thua gì Vô Tướng Quỷ Vương. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng những này minh quỷ sợ hãi, buông tha cho trả thù đâu rồi. Không nghĩ tới nhưng lại tại điều binh khiển tướng, ngược lại là có chút ý tứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, không đến được cũng đúng lúc, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, đem những này minh quỷ cùng yêu ma một mẻ hốt gọn, đoán chừng phương viên trăm vạn dặm tự triệt để an toàn. Nếu như hắn chỉ là chân hỏa cảnh, có lẽ còn có thể đối với mấy cái này ma vương đẳng cấp cao thủ kiên kỵ 3 phần. Nhưng khi hắn tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại kích động. Nếu có thể chém giết những này minh quỷ cùng yêu ma, chắc hẳn có thể cho hắn mang đến vô cùng chỗ tốt, vừa vặn hắn vừa mới tấn chức kim đan cảnh, thiếu khuyết minh quỷ cùng yêu ma năng lượng bổ sung, đây là ngủ gật rồi vừa vặn có gối đầu. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Bên cạnh binh sĩ thấy được Hạ Bình cau mày. Hạ Bình thản nhiên nói, đích thật là đã xảy ra đại sự, tại ta cảm giác phía dưới, có minh quỷ cùng yêu ma đại quân tập kích mà đến, ngươi lập tức triệu tập chư vị tướng quân, đóng cửa thành, nghênh đón đại chiến. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh binh sĩ đều là chấn động, bọn hắn không biết Hạ Bình dừng lại ở thành chủ phủ là làm thế nào biết những sự tình này, nhưng là bọn hắn biết rõ thành chủ đại nhân quả quyết không có nói sai đạo lý. Nếu như minh quỷ đại quân cùng yêu ma đại quân thật sự tập kích mà đến, như vậy hôm nay chính là Thanh Dương thành lọc vào tai họa ngập đầu thời gian, bọn hắn mới vượt qua rồi vài ngày ngày tốt lành, ở đâu dễ dàng tha thứ được bị yêu ma cùng minh quỷ phá hư. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Người binh lính kia lập tức nói, hắn vội vàng gõ vang rồi thành chủ phủ cảnh báo, triệu tập phần đông tướng quân tụ tập, điều động quân đội, đóng cửa thành, sơ tán nội thành dân chúng, khởi động nội thành thiên địa trận pháp. Một lúc lâu sau, Hạ Bình, cùng với Thanh Dương thành chư vị tướng quân đều leo lên rồi cửa thành, phần đông tinh nhuệ binh sĩ đều là phân bố tại tường thành bốn phía, cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở hữu tất cả dân chúng cũng bị sơ tán, an bài tiến vào Thanh Dương thành mật đạo trong đó, miễn cho lọt vào chiến tranh ảnh hưởng đến, nếu có cái gì không đúng, cũng có thể rất nhanh theo mật đạo thoát đi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, xa xa cát vàng cuồn cuộn, ma khí ngập trời. Phô thiên cái địa, yêu vân rậm rạp, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị ma khí ăn mòn, cái này phiến thế giới cũng biến thành hắc ám địa ngục thế giới. Sở hữu tất cả binh sĩ đều có thể cảm nhận được mặt đất kịch liệt rung rung, đón lấy truyền đến dữ tợn thanh âm. Ha ha, chúng tiểu nhân, đến rồi, cuối cùng đã tới, phía trước chính là nhân loại thành trì Thanh Dương thành. Nghe nói phía trước có mấy trăm vạn nhân loại, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi. Những nhân loại kia toàn bộ đều là của ta, ai cũng đừng muốn ngăn cản, nếu không người nào ngăn ta chết. Người đáng thương loại, ta tự hồ cũng có thể chứng kiến chính mình xé nát bọn hắn yếu ớt thân hình, lắng nghe bọn hắn kêu rên thanh âm. Máu tươi, kêu rên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.